tôn trọng vận mệnh cha nam, từ bỏ tình tiết giúp người. Chương 9, 9, cùng trà xanh kỹ nữ đoạt hậu cung 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt ngu ái ngập nước, mắt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ. Cầu xin anh tha cho tôi đi. Anh đem ảnh chụp xóa đi được không? Tôi đã có chồng rồi. Tốt thôi, nhìn nữ nhân biểu tình đáng thương ngu nhược, tàn nhẫn nói. Đến khi tôi chơi chán đã, Mặc Nghị Hàn hắn vốn không phải người tốt gì, có loại nữ nhân nào hắn chưa thấy qua. Hiện tại vừa hay hắn có thể thay đổi khẩu vị, văn phòng cấm kỹ, vừa hay chưa từng thử qua, chẳng qua nữ nhân này cũng thật dễ lừa. Hắn đêm đó cũng mơ mơ màng màng, sao có thể có thời gian chụp lén. Loại chụp lén bỉ ổi này hắn căn bản khinh thường, chẳng qua là dọa nữ nhân này mà thôi. Ngu ái sắc mặt trắng bệt hỏi, là có ý gì? Ý trên mặt chữ, tôi muốn em làm thư ký của tôi, ngoài mặt làm thư ký, trong lén L, M tình nhân. Chờ tôi chơi chán rồi, tôi sẽ đem ảnh chụp xóa đi. Cô nhìn hắn với ánh mắt không thể tin tưởng, tôi có chồng rồi, có chồng mới K1 trên thích A, Mặc Nghị Hàn nói thêm. Tôi với em bảo trì quan hệ trong thời gian này, em không thể để ai chạm vào em. Mặc Nghị Hàn hắn chưa bao giờ dùng qua đồ vật người khác đã chạm qua. Hắn có thể sinh ra hứng thú với cô cũng là vì biết hôm đó là lần đầu tiên của cô. Nhìn nữ nhân cắn chặt môi dưới, hắn đưa tay bóp chặt gương mặt của ngu ái, dùng ngón tay sờ sờ cánh môi đã bị cô cắn ra dấu răng. Từ giờ trở đi, em chính là người của tôi, không có tôi đồng ý, không được cắn chính mình. Ngu ái ngoài mặt mềm yếu dễ khi dễ, ánh mắt tan rã, nội tâm tàn nhẫn. Phi, một tiếng, thật là một bá tổng tê, âng trùng thượng não. I came back, 001 hỏi, chủ nhân, ngày đêm qua sao không nỗ lực hơn kiếm thêm 20 điểm. Cậu cho rằng ngủ một giấc liền khiến hắn yêu tôi, đơn giản như thế là có thể hào cảm tràn ngập, thế thì hắn không phải là cha nam rồi, bánh kem ngon ăn nhiều cũng sẽ ngán. Nếu không nguyên chủ xinh đẹp như vậy, nhóm cha nam cũng sẽ không thích một hải vương bình thường như thế. Cô trước hết ở lại công ty mấy ngày, mặc cho Mặc Nghị Hàn ăn uống. 001, vậy ngày hiện tại hầm canh là muốn làm gì? Làm chính sự. Tớ siêu QTP, ứng mẫu mới tập thể dục xong, nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa thấy con dâu sáng sớm đã đứng ở cửa liền sửng sốt. Phải ứng lại liền lập tức cười đưa cô vào nhà. Tiểu ái. Sao con lại ở đây? Con không phải nên cùng Tiểu Nghi hưởng tuần trăng mật sao? Ứng mẫu thấy trong tay ngu ái cầm không ít đồ vật, liền vội vàng hỗ trợ mang vào. Không ngoài dự đoán, ứng nghi không dám cùng người khác nói hắn bỏ ngu ái ở nhà, đi ra ngoài sống. Ngu ái một mặt kỳ quái nói, mẹ, A Nghi không nói cho mẹ là anh ấy đi công tác sao? Ứng mẫu để đồ vật trên tay xuống, có chút tức giận nói. Đứa nhỏ nói, sao lại thế này, hưởng tuần trăng mật, còn đi công tác. Bà lập tức cầm lấy di động nói, mẹ gọi cho nó hỏi một chút. Ngu ái vội vàng ngăn lại, mẹ, anh ấy chắc đang vội, đừng quấy rầy anh ấy. Anh ấy đang bận diễn thuyết học thuật, tuần trăng mật lúc nào cũng có thể đi, công việc của anh ấy mới quan trọng. Ứng mẫu thở dài, ơi, tội nghiệp con, nếu là người khác thì đã náo loạn một trận rồi. Đợi hắn trở về, mẹ sẽ thay con mắng hắn một trận. Mẹ, đừng nói như vậy, con sẽ đau lòng. Ứng mẫu rất vừa lòng với đứa con dâu này của mình, tốt nghiệp đại học danh tiếng, lại làm việc ở công ty lớn top 500, gia cảnh tốt, lớn lên đẹp, lại ôn nhu, hiện tại còn rất hiếu thuận. Ngu ái lấy ra canh gà đã chuẩn bị sẵn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, gần đây khí huyết của mẹ không tốt, con cố ý hầm canh, mẹ mau nếm thử. Ứng mẫu nhìn canh, nói. Con hầm canh chắc cũng lâu lắm, không phải 6 giờ liền dậy chứ. Còn mấy ngày nay thời gian nghỉ kết hôn, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, nghĩ đến thăm mẹ nên có hầm chút canh. Ai nha, con về sau cũng đừng phiền toái như thế, bà thông gia biết con tưởng mẹ bạc đãi con gái bảo bối của bà ấy đâu. Ứng mẫu là nhà vũ đạo, cùng mẹ nguyên chủ cũng được coi là có quen biết. Tiểu ấm, mấy ngày nay con ở nhà mẹ đẻ chơi mấy ngày sao? Ứng mẫu hỏi, ngu ái lắc lắc đầu, mẹ con cũng rất bận rộn, còn nhiều ca giải phẫu. Vừa lúc con còn một vài chuyện muốn làm, chờ ứng nghi công tác trở về, con và anh ấy cùng nhau trở về. Cũng đúng, bà thông gia ở bệnh viện là người bận rộn. Chờ tiểu nghi trở về, mẹ sẽ nói hắn mua nhiều quà một chút tặng nhà mẹ đẻ con. Ngu Ái hiện tại không thể về nhà, bằng không lời nói dối của Ứng Nghi không phải là bị vạch trần sao? Như thế hắn sao có thể cùng Chu Tuệ phát triển được? Ngu Phụ chính là thầy của Ứng Nghi, hắn có nghiên cứu học thuật hay không có thể giấu được phụ thân nguyên chủ sao? Nói đến đây, Ứng Nghi cũng không sợ bị vạch trần. Liên tiếp mấy ngày, một tin tức báo cho vợ mới cưới cũng không có. 001, Ứng Nghi hiện tại đang ở đâu? Thấy mình có thể có tác dụng, 001 kiêu ngạo nói. Định vị cho thấy ở ký túc xá giảng viên trường học. Ứng Nghi ở trường học có phòng nghỉ riêng, vừa hay nơi này Chu Tuệ cũng biết. Chu Tuệ cùng hắn ở bên nhau sao? Chủ nhân, trước mắt chỉ có thể xem định vị của đối tượng công lược, sau khi thăng cấp mới có thể xem định vị của những người khác. Phế vật, 001, quả nhiên, nó không nên đắc ý, Ngu Ái không cần nghĩ cũng biết Chu Tuệ khẳng định sẽ ở ngay lúc Ứng Nghi rối bời mà đến bên cạnh. Vừa vặn, cũng có ý này, thử dịp Chu Tuệ hiện tại chủ động câu một con cá, cô cũng có thể đục nước béo cò ở hậu cung cô ta bắt được mấy tay. Nhớ me ham, là me nè, Hàn Hạo Vũ nhìn nữ nhân tới tìm hắn, quả thực không có kiên nhẫn, đây là đem hắn thành lốp xe dự phòng sao. Có chồng rồi mà còn tới dây dưa với hắn. 001, chủ nhân, hào cảm Hàn Hạo Vũ âm 10, tổng cộng âm 60, không để ý 001 đang ở trong đầu cô hò hét, cô đối với Hàn Hạo Vũ cười nói. Hạo Vũ, tớ nghe Lý Ca nói cậu hôm nay buổi tối xong sớm vừa vặn có thời gian, tớ đến tìm cậu ăn cơm. Hàn Hạo Vũ nhíu mày nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, hiện tại mới 12 giờ. Còn chưa đến buổi tối, cậu hiện tại tới tìm tôi làm gì? Tớ ở nhà dù sao cũng không có việc gì, vừa vặn có thể tới xem cậu luyện xe. Tùy cậu, hắn cầm lấy mũ bả hộ hướng sân mà đi. Tôi luyện xe, không có thời gian quản cậu đâu. Ngu Ái thật sự không đi, vẫn luôn thành thành thật thật ngồi ở trên khán đài xem hắn luyện xe. Đi được vài vòng, thành quả luyện được cũng không quá tốt, hắn hiện tại lại cảm thấy phiền. Lý Ca ngăn hắn lại, hỏi, làm sao vậy, hôm nay trạng thái không tốt sao? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Hàn Hạo Vũ lắc đầu. Không cần, tiếp tục. Lái xe đi vào đường đua. Lý Ca nhìn bóng dáng của hắn, lắc lắc đầu, lại nhìn Ngu Ái đã ngồi trên ghế nghỉ chân thật lâu. Muốn đi qua cùng Ngu Ái hàn huyên vài câu. Bên này Ngu Ái ngoài mặt một bộ nghiêm túc nhìn sân thi đấu, nội tâm hiện tại cùng 001 tam chuyện. Tiểu Bi 3N Thái, cậu không phải nói nam chủ thanh tình thì cậu không thể tùy tiện xuất hiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nãy là Hàn Hạo Vũ, lần trước là Mặc Nghị Hàn cậu đều xuất hiện báo độ hào cảm. Không phải là lừa tôi chứ? 001 hừ nhẹ, tôi không phải là Tiểu Bi 3N Thái, thế sao cậu lại có thể tùy tiện xuất hiện? Vì cái gì mà chủ nhân của nó muốn biết loại chi tiết này a? Vừa mới tiến vào thế giới gặp trường hợp kia, nó sợ chủ nhân khôi phục ký ức sẽ đem nó ném vào nó nấu lại a? Chủ nhân, ngài xem. Có người lại đây, thấy Lý Ca đang đi tới, 001 như thấy được cọng rơm cứu mạng, cứ nó một mạng, người tốt cả đời bình an. Nhớ sao cho mình nha, cách chương.